Kinh Lăng Nghiêm dùng cả hai môn, phương tiện và bình đẳng. Gọi là phương tiện, thế nào gọi là bình đẳng? Nhưng mà ở đây, cái nghĩa ở đây, phương tiện là ý quyết chặt, chọn lựa dứt khoát. Câu nói cái gì đây? Quan trọng là cái chữ dứt khoát. Kính bạch trên thầy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài dứt khoát, Ngài tu cái phương tiện, dùng cái tánh nghe. Thế là Ngài dứt khoát, chọn cái chân, bỏ cái vọng. Thế là gọi là Ngài tu về phương tiện. Thế còn bình đẳng là ý phổ dung. Định nói cái gì đây? Bình đẳng là đến cái phần thiền na, độ chúng sanh, không có phân chia chân vọng, mà đem giáo lý để tế độ chúng sanh. Đây là cái phần bình đẳng. Phần tama là phần phương tiện, và phần thiền na là phần bình đẳng. Ban đầu phá thức toàn vọng, dân không cho dùng vì thức là cội rễ sanh tử. Nên phá thức, bởi vì thức là vọng, không có dùng đến. Thế như thế gọi là phương tiện. Phương tiện riêng dùng cái tốt, cái chân mà phá cái vọng. Nghĩa là phương tiện để vào cái tánh viên dung, vào tánh viên thông. Thì phải phá hết cái hư vọng đi. Tiếp. Một Phật kính bạch thầy, còn xin đọc bài tiếp. Sau khi chúng sanh đã chịu buông tâm thức để sống với căn bản bồ đề rồi, không nấu cát mong có cơm ăn nữa, thì làm gì? Đọc tiếp. Đến bốn khoa bảy đài, thức tâm được gọi là Như Lai Tạng, bởi vì pháp không được mất, mê ngộ tại người. Vọng nữa. Tất cả đều là Như Lai Tạng. Bởi vì pháp không được mất, mê ngộ tại người, nghĩa là thế nào? Pháp thì nó vẫn là nó. Nó vẫn là nó, nhưng mà thế người mê thì thấy ra cảnh luân hồi. Còn cái người tỉnh thì đã trở về thánh cảnh. Tâm mình vẫn là tâm. Thế nhưng mà mê thì mình đi về đường luân hồi. Còn nếu mình tỉnh thì là gọi là ông thánh. Cái tâm thì của mình nó vẫn đứng đấy, tâm vẫn là tâm, nó không thay đổi. Tỉnh ra thì vọng tưởng bền là chân tâm. Thức chẳng khác tâm, tâm chẳng khác thức. Thức chính là tâm, tâm chính là thức. Tâm của mình nó vẫn là tâm của mình. Chỉ có tự mình có cái chuyện mê với tỉnh thôi. Thế mình tỉnh ấy thì gọi là chân tâm, thế mình mê thì gọi là thức. Cái tâm của mình nó vẫn đấy. Nếu đang khi quyết trạch mà lấy ý bình đẳng ở phần sau, dung hòa chân vọng, gốc của vọng sẽ kiên cố, việc chân tu sẽ mãi mãi bế tắc. Và đây ta nói nếu đang khi quyết trạch, nghĩa là cái phần quyết trạch, cái phần phương tiện nó phải minh bạch. Mà phần sau nói về cái bình đẳng độ chúng sanh, cái chuyện đấy là cái chuyện về sau. Cho nên cái lúc đầu là riêng để quyết trạch, để phân minh cái chân với cái vọng. Thế nếu mà mình lại đem cái chỗ nọ mình nhằng vào chỗ kia thì nó sẽ loạn. Cho nên lúc đầu mà đang quyết trạch phải nhất định chân ra chân, vọng ra vọng, thức căn bản sanh tử với lại căn bản bồ đề phải minh bạch. cái lúc mà đang chọn lọc thì phải thứ nào nó riêng biệt thứ ấy, minh bạch, chứ không có mang cái chỗ nọ rõ vào chỗ kia được. Vì vậy cho nên lúc đầu Đức Phật minh bạch phân chia chân và vọng, rồi Đức Quán Thế Âm nhập chánh định phần tama, riêng biệt tu về phần chân, đó là phương tiện. Sau khi đã đâu vào đấy rồi, đến cái phần thiền na đó thì mới dung hòa chân và vọng. Thì trong cái lúc mà đang khuyết trạch mà mình lại đem cái chuyện dung hòa vào thì nó loạn, thì làm sao phân minh được cái chân với cái vọng, làm thế nào vứt được cái vọng đi để giữ lại cái chân. Nếu đang khi phổ dung mà lấy ý phương tiện thêm xương trên tuyết rằng thức tâm phân biệt là mầm tam độc, cho nên về sau đoạn sau mà nói về phổ dung thì chỉ nói về phổ dung thôi, chứ đừng có đem cái phần trên mà đem xuống mà lại phân chia cái chân với vọng thì nó loạn, thế thôi gì đâu. Thuận theo ý chỉ của Phật sử dụng hợp thời thì hai môn hỗ trợ cho nhau. Thế cái sự gọi là sử dụng hợp thời, thế thì nó minh bạch ra, minh bạch ra biết đâu là chân đâu là vọng, rồi về sau hiểu là toàn vọng tức chân, nó không có loạn. Thế còn nếu mà làm tạp loạn ấy thì cả hai môn cùng hỏng. Vì thức tuy thể là tạng tâm, nhưng hiện tại trong mê nó vẫn là cội gốc dễ sanh tử. Tức là như chúng ta bây giờ đang tu thì phải đi về cái đường phương tiện, trừ cái thức để tỉnh ra và trở về cái chân tánh. Phật dạy thấy là do tâm chứ không phải mắt, tánh thấy là chân tâm. Tại sao ông Anan ông lại khăng khăng ông không chịu nhận? Vì ông cần nắm cái vọng tâm, ông đang sống với cái vọng tâm, nó biết khổ biết vui, biết mừng biết giận. Còn cái chân tâm là cái tánh thấy, nó chỉ thấy thế thôi, nó không phân biệt. Thế cho nên ông thấy cái vọng tâm nó gần ông hơn. Tôi khổ, tôi vui, tôi mừng, tôi giận, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, rõ ràng nó là mình. Còn cái thấy nó chỉ có nhìn thấy thế thôi, nó không phân biệt. Thế cho nên ông Anan ông nắm chặt lấy cái vọng tâm, ông không nhận lấy cái chân tâm này. Thế mà làm sao thì Phật lại cứ ấn lấy cái thấy là tâm, mà Phật lại đà kích cái vọng tâm. Rõ ràng nó gần mình hơn chứ. Tại sao ông Anan ông ấy lại không chịu nhận cái chân tâm? Thế bây giờ con chỉ cho chị em nhận thấy, cho tất cả chị em cũng đồng ý với ông Anan, cái vọng tâm nó là mình rõ ràng, còn cái chân tâm mà nó là khách xa lạ. Thế mà tại sao Phật lại ấn bắt mình nhận cái vọng tâm, cái chân tâm? Chỉ cho chị em thấy cái chân tâm nó mới là mình, còn cái vọng tâm không phải mình. Thì Phật đứng về cái mặt, Phật nhắc đi nhắc lại, mở lời là Phật nói, sống với cái vọng bởi vì không biết cái tịch thường tâm tánh. Cho nên Phật chú trọng vào cái chỗ tịch thường tâm tánh. Cái gì thường trụ thì là mình, còn cái gì sinh diệt thì không phải mình. Phật chú trọng vào cái chỗ đó. nếu mà cứ nhận cái sanh diệt là mình ấy, thì một thoáng là đã không có rồi, đã tan rồi. Cái sanh diệt nó hiện lên rồi nó tan luôn. Tôi yêu, tôi ghét, nếu mà cái ưa thích thì nó khởi lên thì một thoáng là đã hết. Rồi lại đến cái ghét, rồi đến cái khổ, đến cái vui, 100 thứ tôi lấy thứ thật thứ nào là mình. Cho nên Phật lấy cái nào không sanh không diệt, cái biết thật là mình nó còn mãi. Giảng tiếp, đang nói đến đâu rồi, bây giờ nói tiếp đi. Phật, con xin nói tiếp ạ. Nếu thấy là tâm thì thân tâm hiện tại là vật gì? Tâm vô sanh không diệt, tâm vô sanh không diệt khác gì minh đế của ngoại đạo? Đây là những cái câu hỏi của ông A Nan. Bây giờ con đã học Lăng Nghiêm rồi, thì con theo lấy cái lời của Phật mà con giải nhờ. Con giải nhờ cái câu nếu thấy là tâm thì thân tâm hiện tại là vật gì? Giải nhờ ở bài số mấy nhỉ? Kiến tinh bất diệt số 8. Vậy tổng quát lại, con giải nhờ cái câu này. Nếu cái thấy là tâm thì thân tâm hiện tại nó là cái vật gì? Em bây giờ tầm quá, con giả nhời đi. Cô đọc văn kinh. Bây giờ tôi hỏi cô, vậy thân tâm hiện tại nó là cái gì? Thì cô giả nhời làm sao? Chính là cái chân tâm. Nhưng mà tại ông mê thì ông dùng nó định một cách sai lầm. Chớ mà chỉ có một chân tâm thôi, chứ không có hai ba gì cả. Chỉ có một cái chân tâm thôi mà ông dùng sai lầm thì nó thành vọng. Chứ không phải là ông có hai ba cái tâm, ông chỉ có một cái chân tâm thôi. Nhưng nếu ông giác tỉnh, ông sống đúng thì cái gọi là chân tâm. Còn bây giờ ông dùng sai đi, ông mê vọng thì ông đi về đường luân hồi, thì ông có cái thân ông gọi là vọng thân, cái tâm mê thì gọi là vọng tâm. Nhưng mà cũng chính là cái chân tâm mà thôi, thì tại ông dùng sai dùng lầm thì bây giờ thành ở vọng thân vọng tâm. Thấy không? Ông vâng lời Phật, ông sống đúng trở lại thì trở về thành ấy là cái chân tâm. Ông sống là trở về, ông nhận lại cái chân tâm, cái pháp thân của ông. Cái pháp thân này là thân thật, cũng hiện tại, bây giờ nó đang thường trụ tại đây. Nhưng mà tại ông mê, ông không nhận nó, ông lại sống với cái hư vọng. Tâm còn một câu hỏi nữa, ông A Nan, ông còn một câu hỏi nữa. Tâm vô sanh không diệt khác gì minh đế của ngoại đạo? Thì Phật là nhờ thế nào? Vì nó tịch nên nó phi tất cả. Nó chỉ vì nó chiếu cho nên nó tức tất cả. Nó là bản thể của hết thầy vạn pháp, chỉ có nó thôi, đâu có lẫn với ai được nữa. Nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thân đọc tiếp thì nghi tình chăn trở bất định. Như Lai cặn kẽ giải thích, ông mới chịu lãnh ngộ diệu chỉ. Thế đây, bây giờ ông chịu lãnh ngộ diệu chỉ rồi. Thế còn thiến đạo có chịu lãnh ngộ chưa? Kính bạch trên thầy là con chưa có hiểu bài. Sao gì? Chưa có hiểu bài ạ. Thế thì bây giờ thôi được, để tí nữa mình học lại bộ Lăng Nghiêm rồi dần ra.